Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng thầy lại không cho cậu ấy cơ hội chứng minh. Chủ nhiệm Trương nói, ngày mai nghỉ rồi, ai sẽ theo cậu ta lăn lộn chuyện này chứ? Gian lận một lần còn ngại không đủ mất mặt sao? Bối Giao nói, em có thể giám thị cậu ấy, nếu cậu ấy làm không tốt thì bọn em sẽ chịu phạt. Nếu cậu ấy thi tốt thì thầy phải xin lỗi cậu ấy trước cả ba trường. Chủ nhiệm Trương nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên thì trong lòng cả kinh, nhíu mày nói, cô quen biết cậu ta, ai biết hai người có cùng gian lận hay không? Lúc này cô Trần tiến lên một bước. Tôi cũng có thể giám thị cho em ấy. Thầy chủ nhiệm, nếu đến tôi, thầy cũng không yên tâm, thì để tôi gọi thầy Phương đang trông tiết tự học buổi tối và thầy Lưu đang ở lớp số 4 cùng đến giám thị. Đây là chuyện lớn, sẽ không có ai cảm thấy phiền phức đâu. Sắc mặt chủ nhiệm Trương có chút khó coi. Cô Trần lại nói, trong kỳ nghỉ đông có một bộ đề rất khó, so với đề thi chung này còn khó hơn. Đó là do giáo viên của thành phố bên cạnh ra đề, bọn học sinh còn chưa được xem qua, cũng có một bài toán trong đó, có thể dùng bài này được. Cô Trần đã nói đến mức này mà chủ nhiệm Trương còn không đồng ý, thì chứng tỏ ông ta chính là không xứng làm thầy người khác như Bối Giao nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.